Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 152, đánh chết Lô Khiếu Thiên. Góc truyện audio.com. Tay của Tô Bằng phảng phất thuận thế trong gió, dung nhập trong gió, nhẹ nhàng nhúc nhích như vậy, trong nháy mắt, giống như gió nhẹ phật qua, giống như không có cái gì xảy ra. Nhưng mà, ở thời khắc này, lại chỉ thấy Lô Khiếu Thiên mở to hai mắt, giống như nhìn thấy chuyện quỷ dị nhất trên đời. Hắn đột nhiên vuốt cổ họng của mình, mà chỗ cổ họng của hắn, vốn tựa hồ giống như là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng, lúc tay của hắn đụng vào, chỉ thấy cổ họng của hắn, đột nhiên tách ra một đường máu, cả yết hầu tách ra, không ngừng có máu tươi tuôn ra khỏi hầu quản của hắn. Hắn mặt đầy ngạc nhiên, hoàn toàn không thể tin tưởng, vừa rồi tựa hồ chỉ là gió mát phật qua, sao? Cổ họng của mình, lại nứt ra như vậy. Keng, một tiếng, trường đao tay hắn cầm rơi xuống đất, mà Lô Khiếu Thiên, thì hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay bụng lấy yết hầu không ngừng đổ máu của mình. Sau đó bổ nhào xuống đất, cái gì, thấy một màn như vậy, Triệu Thu và cả trượng phu trong đích phu thê kiếm thủ kia. Lập tức tuét mắt, không tin mà nhìn cảnh trước mắt. Võ công Lô Khiếu Thiên biểu hiện ra trước đó, ở trong mắt bọn người Triệu Thu, cho dù mọi người không trúng độc, chiến lực đơn thể cũng không bằng Lô Khiếu Thiên này. Nhưng mà người thần bí trước mắt này, không ngờ một thanh phi đao vô cùng đơn giản, đã giết chết Lô Khiếu Thiên. Trên giang hồ, người có thể dùng một chiêu đòi mạng Lô Khiếu Thiên, sợ là không nhiều lắm. Tô Bằng giờ phút này, cảm giác ngón tay của mình tựa hồ còn có chút run rẩy, một đao kia vừa rồi, mình kích phát cảnh giới phi đao, tựa hồ khác biệt với cảnh giới phi đao đã chém chết Ngô trưởng lão lần trước. Mang đến hiệu quả cũng bất đồng, lần trước một đao bắn chết Ngô trưởng lão, là một đao mang theo bá đạo vô tận, đồng thời, áp bức với thân thể Tô Bằng cũng cực kỳ lợi hại. Ban đầu lúc bắn ra một đao kia, thân thể Tô Bằng gần như hoàn toàn thoát lực. Gần như không cách nào đứng thẳng, mà bây giờ một đao kia, lúc bắn ra, cũng không bá đạo phảng phất như rút không gian như lần trước. Nhưng lại mang theo cảm giác như gió, tốc độ tựa hồ nhanh hơn lần trước, bản thân Tô Bằng cũng không thấy quỹ tích phi đao. Từ hiệu quả mà xem, tựa hồ cùng lần trước không kém là bao, mà bản thân Tô Bằng lại có thể cảm giác rõ, thể lực của mình, tựa hồ còn thừa lại 20. Hít một hơi thật sâu, Tô Bằng đưa tay thò vào trong ngực, lấy ra bình huyết tinh túy thu được ở cổ kiếm sơn trang kia. Mở ra nắp bình, đổ một giọt vào trong miệng mình. Lập tức, Tô Bằng cảm giác trong cổ họng mình, một cỗ cảm giác cực kỳ ngọt mát đậm đà dâng lên. Theo giọt chất lỏng màu đỏ kia trôi vào trong dạ dày, Tô Bằng cảm giác nội lực và thể lực cả người mình nhanh chóng được bổ sung. Mà lúc này, sau lưng Tô Bằng, Triệu Thu cùng nam kiếm thủ kia nhìn thấy động tác Tô Bằng, không khỏi đồng thời liếc nhau một cái, ý nghĩ của hai người bọn họ đều nhất trí thần kỳ. Người thần bí này, mặc dù giết chết Lô Khiếu Thiên, nhưng chưa hẳn có thiện ý với bọn họ, mà bây giờ, rất rõ ràng, người thần bí này sau khi giết chết Lô Khiếu Thiên, bản thân cũng lâm vào trạng thái suy yếu. Nếu không sẽ không trực tiếp dùng dược vật ở trước mặt hai người bọn họ. Hai người Triệu Thu trao đổi ánh mắt, là đang nghĩ, có nên nhân cơ hội hiếm hoi này, giết hoặc bắt giữ người thần bí này. Hai người các ngươi không nên vọng động, cho dù bây giờ ta không phải trạng thái toàn thịnh, cũng có thể thoải mái chém giết các ngươi. Thực lực của các ngươi, còn có thể còn lại một thành sao? Tô Bằng không quay đầu lại. Nhưng đã đoán được mờ ám của hai người sau lưng, hắn cố ý khàn khàn thanh âm, nói với hai người sau lưng, nói xong, Tô Bằng chậm rãi quay đầu lại, lúc này, hiệu lực huyết tinh túy kia, phát huy hơn phân nửa, Tô Bằng cảm giác thể lực cùng nội lực của mình, đều đang bổ sung cuồn cuộn không ngừng, ngươi đến tột cùng là người phương nào, đem chúng ta lừa gạt đến tận đây, chính là ngươi à? Triệu Thu thấy Tô Bằng quay đầu lại, miệng lớn tiếng hô với hắn, Tô Bằng sử dụng kim châm thay đổi khuôn mặt, thay đổi hết sức triệt để, trên cơ bản nhìn không ra khuôn mặt ban đầu của mình. Hơn nữa lại cải biến thanh âm, khiến Triệu Thu nhất thời không phân biệt ra được. Ta là ai? Tô Bằng nghe xong, miệng lặp lại, Triệu Thu mặc dù chỉ gút mắc ích lợi với mình, nhưng còn chưa tới mức vật lộn sinh tử. Tô Bằng cũng không muốn giết hắn. Chỉ là, ít nhất vào hôm nay, cũng không thể để hắn hoài nghi lên trên người mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Bằng vừa động, sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm lệnh bài, quơ quơ ở trước mặt Triệu Thu, nói, lệnh bài này, các người biết chứ, đây, là lệnh bài phái Hằng Sơn, thị lực Triệu Thu không tệ, thấy lệnh bài trong tay Tô Bằng, miệng không khỏi nói, Tô Bằng gật đầu, hắn sắp rời khỏi quận Giang Ninh, chuyện lần này chấm dứt, mình có thể rất lâu sẽ không về. Mà phái Hằng Sơn đã kết thù với mình, Tô Bằng không ngại hãm hại bọn họ trước khi đi. Ha ha ha, nói cho các ngươi cũng không sao. Ta chính là ám đà trưởng lão của phái Hằng Sơn. Lô Khiếu Thiên này, ta muốn giết lâu vậy. Chỉ là gần đây mới có cơ hội giáo huấn. Ngươi tên Triệu Thu nhỉ? Thật đáng tiếc, các ngươi hôm nay phải hợp táng cùng Lô Khiếu Thiên này. Tô Bằng miệng nói. Nói xong, rút ra bảo kiếm sau lưng. Bảo kiếm Tô Bằng mang hôm nay, là ở một trong hai thanh bảo kiếm thu được ở cổ kiếm Sơn Trang. Không lo bị Triệu Thu nhận ra, nhoài người tới trước, liền công tới Triệu Thu. Triệu Thu cùng nam kiếm thủ kia, vừa rồi ở dưới áp lực phi đao của Tô Bằng. Nội lực cực tốc vận chuyển, khiến hiệu quả bi Tô Thanh Phong kia càng sâu. Bây giờ nội lực thể lực còn chưa tới 1/10. Nào là đối thủ của Tô Bằng, mặc dù ra sức chống cự, còn chưa bao lâu, đã bị Tô Bằng đánh đến choáng váng. Nhìn Triệu Thu cùng nam kiếm thủ kia ngã xuống đất, Tô Bằng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, người chơi ở trong trò chơi bị quân địch đánh choáng váng. Sẽ xuất hiện hiệu quả cưỡng chế đẩy ra và đăng xuất. Nhưng trong trò chơi thân thể lại không biến mất, ở trong giai đoạn hôn mê. Đều tồn tại ở trong thế giới trò chơi. Triệu Thu bây giờ, trong hiện thực hẳn bị bắn ra khoang trò chơi. Nhưng thân thể của hắn còn ở thế giới này. Chỉ khi nào hiệu quả hôn mê qua đi, thêm nửa canh giờ, nếu hắn không đăng nhập lại, thân thể mới có thể biến mất trong trò chơi. Mà trước đây, nếu hắn đăng nhập ở trạng thái hôn mê, thì lại vào trong trạng thái không cảm giác, mà cưỡng chế đẩy ra. Bây giờ nếu giết Triệu Thu ở trong trò chơi, không tới 24 tiếng, hắn sẽ chết ở trong hiện thực. Tô Bằng thấy Triệu Thu trước mắt, trong lòng nghĩ, nhưng mà, mình và hắn cũng không có đại thù, đơn giản là lợi dụng lẫn nhau. Tô Bằng cũng không định vì chút nguyên nhân này, muốn hắn một mạng, xem như người may mắn đi. Tô Bằng nghĩ, đem Triệu Thu, với phu thê kiếm thủ kia kéo tới dưới đại thụ. Rồi không để ý bọn họ nữa. Sau đó, Tô Bằng đi tới gần thi thể của Lô Khiếu Thiên. Kiểm tra một chút thi thể của Lô Khiếu Thiên. Cổ họng của hắn bị cắt một nửa. Cả cổ có 1/3 bị phi đao mở ra. Đã sớm chết ngát, Tô Bằng chú ý kiểm tra thử thi thể của hắn. Từ trên người hắn, lấy ra 3 cái bình. Còn 3 viên gì đó như thiết đảm chừng một nắm tay. Tô Bằng cẩn thận cầm 3 bình này. Nhìn thử, trên bình thậm chí có nhãn, một cái viết độc tận xương, 2 bình còn lại, một viết bi Tô Thanh Phong, một viết giải, độc tận xương kia, chính là mãnh độc chết người giang hồ kia sao? Độc dược này thật lợi hại, chỉ nhiễm ra, đã có thể thể độc chết một người. 2 bình còn lại, hẳn là bi Tô Thanh Phong, và giải dược, bi Tô Thanh Phong kia, giống như là dạng tinh dầu. Mặc dù có thể đánh vào bình, nhưng mở ra liền tan, giải dược còn lại, ngược lại không biết là cái dạng gì. Tô Bằng nhìn, đem 2 bình độc tận xương cùng bi Tô Thanh Phong bỏ cẩn thận vào trong đại càn khôn. Mặt khác, Tô Bằng lại nhìn 3 thứ như thiết đảm, thứ này hắn chưa từng thấy. Thứ này, thoạt nhìn giống như là ám khí, có điều hẳn không phải. Thiết đảm bình thường, nếu không với sự tàn nhẫn của Lô Khiếu Thiên. Không cần thiết cất giấu bên người trịnh trọng như vậy, nhất định có cơ quan khác, bây giờ mặc dù còn không rõ lắm, có điều không sao, sau này gặp lại cửa hàng thần bí, có thể tìm lão bà nơi đó xem thử. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, thu ba thứ như thiết đảm này. Sau đó, Tô Bằng dùng bảo kiếm cắt bỏ một miếng áo choàng sau lưng Lô Khiếu Thiên. Sau đó cầm giải dược bi Tô Thanh Phong, đi tới chỗ những người giang hồ mà Lô Khiếu Thiên vừa giết. Một phen vơ vét, Tô Bằng từ trên người giang hồ nơi này, thu thập được không ít thuốc trị thương. Vàng bạc ngược lại không có bao nhiêu, nhưng Tô Bằng không quan tâm, mà ở trên người giang hồ họ Cổ bị mãnh độc của Lô Khiếu Thiên độc chết. Tô Bằng đã tìm ra hai tờ kim phiếu kia, cẩn thận dùng áo choàng của Lô Khiếu Thiên gói mấy tầng. Sau đó, Tô Bằng mới bỏ vào trong đại càn khôn. Dù sao, 1.000 lượng hoàng kim, coi như là một số tiền lớn. Tô Bằng không biết mình sau này còn có thể dùng tiền ở đâu. Tạm thời giữ lại, về phần mãnh độc trên đó, Tô Bằng cũng không quá để ý, cùng lắm thì lại dùng nước rửa. Nếu vẫn không được, mình không phải còn một viên Bách Huế Châu sao? Dùng Bách Huế Châu có thể chuyển hóa độc tính của mãnh độc kia thành thi độc. Hóa giải thi độc, dễ hơn xử lý mãnh độc này nhiều. Làm xong những việc này, Tô Bằng cũng chẳng xử lý thi thể khác ở hiện trường. Dù sao mình không giết Triệu Thu cùng đôi phu thê kiếm thủ kia. Bọn họ xem như người chứng kiến, những thi thể ở đây, sẽ để lại cho bọn họ xử lý, sửa sang lại vật phẩm lấy được một phen. Tô Bằng thu thập xong hành trang, sau đó thi triển thân pháp thần hành bách biến, nhanh chóng chạy tới thành Tô Dương, thành thị gần quận Giang Ninh. Tô Bằng không toàn lực chạy, tốn gần 2 tiếng, rốt cuộc chạy tới gần thành Tô Dương. Thành Tô Dương ở ngoài hơn 100 dặm phía tây quận Giang Ninh, là phạm vi thế lực một môn phái khác của Tô Châu phái Không Động. Người quận Giang Ninh cũng sẽ không giống Trống Khua Chiên lục soát đến nơi đây. Nhiều nhất chính là Mạc Thiên Kình gửi người nắm quyền thành Tô Dương một phong thư, bảo người nắm quyền thành Tô Dương nể mặt, hiệp trợ điều tra mà thôi. Tô Bằng cho là mình xử lý dấu vết cũng không tệ lắm. Trong thời gian ngắn, hẳn không ai phát hiện mình đã rời khỏi quận Giang Ninh. Cũng sẽ không ai phát hiện là mình giết chết Lô Khiếu Thiên. Mà chờ bọn họ cảm thấy, mình đã sớm trốn xa, với trí tuệ của Triệu Thu, trong vòng 1 ngày hẳn không thể nghĩ tới là ta động tay động chân ở trong trạm dịch. Chỉ cần sống quá ngày mai, chờ bọn Lôi Minh trộm máy chủ, ta từ đó chặn giữa, là có thể từ trong công ty, toàn thân trở ra. Tô Bằng nhìn tường thành Tô Dương xa xa, trong lòng nghĩ, cách Trương,